Chiến thần Cuồng Phong, chương 1068. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1068 tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đao này một khi hạ xuống, Thanh Long chỉ có thể chết. Đừng Mai, ngay lúc này, Lâm Kiều như xông đến. Đừng giết anh ấy. Đôi mắt cô rưng rưng, phịch một tiếng, quỳ ngay xuống trước mặt cao thủ Yến Việt. Đây, đây đều là bạn của tôi. Vì tình cảm của hai chúng ta qua mấy ngày chung sống này. Tha cho bọn họ, được không? Tôi tuyệt đối sẽ không chạy trốn nữa. Lâm Kiều như thân là cô cả của Yến Việt. Việc gì phải như thế? Thấp hèn đi cầu xin tôi tớ của Yến Việt. Không sai, mặc dù là cao thủ lừng lẫy trên giang hồ. Nhưng chỉ cần bây giờ vẫn đang làm việc cho Yến Việt thì vẫn là người ở của Yến Việt. Nhưng bây giờ Lâm Kiều Như, trong lòng không có gì như cô cả, là tôn ti chủ tớ gì cả. Bây giờ trong lòng Lâm Kiều Như chỉ muốn cứu bạn cũ của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong bây giờ, rất có thể đã chết rồi. Lâm Kiều Như tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân liên lụy cả bạn cũ của Tân Vũ Phong, hại bọn họ vì cô mà chết. Nếu như thế, e rằng cả đời này Lâm Kiều Như sẽ cắn rứt lương tâm mãi. Cao thủ của Yến Việt, không chút động tĩnh, cô cả, mấy tên này đêm khuya lại tự ý xông vào Yến Việt. Nếu không xử lý, Yến Việt sẽ trở thành trò cười. Từ nay về sau, e rằng kẻ xấu nào cũng dám mạo phạm Yến Việt. Tuyệt đối không thể để mấy tên này hôm nay có thể còn sống đi ra ngoài. Đi mời ba của tôi. Lâm Kiều Như quỳ trên đất, cúi đầu, không hề để ý tới cao thủ Yến Việt nói gì. Tôi lấy thân phận cô cả Yến Việt, lệnh cho anh, đi mời ba của tôi. Tôi nguyện ý đáp ứng điều kiện của ông ấy, gả cho tứ hoàng tử. Lâm Kiều Như ngẩng đầu, tức giận nhìn cao thủ Yến Việt, hét lớn một tiếng, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi. Nhưng cao thủ Yến Việt vẫn do dự, nhìn vào mắt 12 vệ trung thiết huyết. Sát ý bắn ra bốn phía, rõ ràng là muốn tiền trảm hậu tấu. Thanh Long lúc này cắn chặt răng nói, cô Kiều Như, đừng đồng ý bọn họ. Cái mạng hèn này của tôi chỉ có một, mỗi lần đầu được Tân Vũ Phong đại nhân kéo về, vì cô Kiều Như mà chết thì sợ gì chứ? Đúng, cô Kiều Như, nhất định không được đồng ý bọn họ. 12 vệ trung thiết huyết và Tiêu Mạc Chiến cũng đều đồng lòng nói. Người đâu? Đi mời Yến Việt chủ tới đây. Yến Việt tinh nhuệ phía sau rất nhanh liền lĩnh mệnh đi mời. Trong chốc lát Yến Đông Lam đã đến. Yến Đông Lam thần sắc dồi dào. Rõ ràng không phải mới vừa bị đánh thức. Rất rõ ràng ông ta vẫn luôn không ngủ. Lâm Kiều Như lúc này đột nhiên hiểu ra. Tất cả chuyện này đều do bố sắp đặt. 12 vệ trung thiết huyết không thật sự sẽ chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải đồng ý gả cho tứ hoàng tử. Cách chương.